Đấu phá thương khung hậu truyện 2 vô thượng cảnh giới. Chương 16 giờ 16, tiêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra khe nứt, Tiêu Viêm nhìn bốn phía, nhìn dưới chân, trong lòng thật sự ngạc nhiên. Khung quanh là một mảnh mây, dưới chân lại không có một mảnh đất liền, nhưng cảnh tượng hùng vĩ chung quanh, thật sự là làm cho người ta trong lòng cảm giác thoải mái một mảng lớn. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Tiêu Viêm tựa hồ tiến vào một loại cảnh giới kỳ dị, thể xác và tinh thần đặc biệt thoải mái. Tiêu Long vẽ ra từng mảnh mây, một tòa thành lơ lửng trên bầu trời. Tiêu Viêm kinh hãi, thành lớn như vậy, linh hồn lực của mình cư nhiên không có dò xét được. Đi thôi, Tiêu Long nhắc nhở Tiêu Viêm một tiếng. Tiêu Viêm theo sát Tiêu Long bay về phía trước, kiến trúc ven đường đầy mắt đều không phải hoa lệ cao vút, ngay cả khảm nạm đều là một ít tài liệu cùng tinh thạch Tiêu Viêm chưa từng thấy qua. Xem ra Tiêu gia đấu đế đại lục phi thường phồn vinh a. Tiêu Long hướng Tiêu Viêm giới thiệu những kiến trúc bất đồng này. Có đấu giá điện, đấu kỹ điện, học đường điện, các loại điện đường, làm cho Tiêu Viêm có chút hoa cả mắt, mà kiến trúc tráng lệ nhất trung tâm thành, tự nhiên chính là chủ điện của Tiêu tộc. Tiến vào trong điện, người đến người đi, nối liền không dứt, một phái phồn vinh, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được cùng mỗi người đều có một tia huyết mạch liên động. Không ít tộc nhân nhìn Tiêu Viêm đi theo phía sau Tiêu Long, nhao nhao ném tới ánh mắt khác thường, đối với Tiêu Viêm tộc nhân mới mà nói, không ít người đều cực kỳ tò mò. Nghe nói trên đấu khí đại lục đã không còn đế chi nguyên khí, không nghĩ tới còn có thể sinh ra đấu đế, trong lòng đều nghi hoặc không thôi, nhưng Tiêu Long ở phía trước, không ai dám tiến lên hỏi. Chỉ đành âm thầm suy đoán, đối với những ánh mắt kỳ dị này, Tiêu Viêm cũng cảm giác được, bất đắc dĩ đành phải cười khổ một tiếng bầy lắc đầu, không để ý ánh mắt kỳ dị chung quanh, đi theo Tiêu Long đi về phía đại sảnh trung tâm kiến trúc. Xuyên qua mấy con đường nhỏ, liền đến đại sảnh trung tâm nhất của kiến trúc. Đương nhiên đây cũng là địa phương trọng yếu nhất của Tiêu tộc. Vừa mới đi vào đại sảnh, mấy đạo khí tức cường hãn đập vào mặt, tinh thần Tiêu Viêm không khỏi chấn động một chút, mấy đạo khí tức này cho dù là minh đế cũng không kịp. Trong đại sảnh có mấy vị lão già ngồi ngay ngắn, Tiêu Viêm nhìn quanh một vòng, chợt hành lễ, cung thân nói. Tiểu tử Tiêu Viêm bái kiến các vị tổ tiên, mấy vị lão già đều nhìn Tiêu Viêm, vị lão già ngồi ở chính giữa cười cười, vung y bào, nói. Không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Lão giả tên là Tiêu Lập, là nguyên lão cấp trưởng lão trong Tiêu tộc, nhưng cũng không phải thủy tổ của Tiêu tộc. Thủy tổ Tiêu tộc tên là Tiêu Diêu, Tiêu gia sở dĩ ở Đế Châu được coi là tộc quần số một số hai, tất cả đều là ỷ vào vị thủy tổ Tiêu gia này. Nếu như không có vị thủy tổ này, Tiêu gia không có khả năng hưng thịnh như thế, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn khủng bố cỡ nào. Nhưng vị thủy tổ này đã hơn 500 năm không ai nhìn thấy qua. Ai cũng không biết hắn đi nơi nào tu hành. Hiện giờ ở trong Tiêu tộc, Tiêu Lập là lớn nhất, là nhị trưởng lão, địa vị đặc biệt trên Tiêu Long, tất cả mọi thứ trong tộc đều do hắn định đoạt. Tiêu Viêm không có trì hoãn, trực tiếp đi về phía chỗ cách mình gần nhất ngồi xuống. Tiêu Long đến gần Tiêu Lập, ở bên tai Tiêu Lập khẽ nói một câu gì đó, Tiêu Lập lập tức nhướng mày, lại lập tức khôi phục lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Long xoay người, ngồi ở đầu phải Tiêu Lập. Tiêu Viêm, ta lấy thân phận chủ nhân Tiêu tộc đại biểu Tiêu tộc hoan nghênh ngươi đi tới đấu đế đại lục. Lão già mỉm cười nói. Đa tạ tổ tiên, Tiêu Viêm vội vàng đáp lễ nói. Lão già chợt trầm giọng hỏi, ngươi hẳn là biết ngươi trong cơ thể có hỗn độn thánh diễm đi. Tiêu Viêm gật gật đầu, trên đường tới Tiêu tộc, Tiêu Long liền nói cho hắn một ít tình huống liên quan. Trong đại sảnh tất cả các trưởng lão nghe thấy bốn chữ hỗn độn thánh diễm, trong lúc đó trong mắt đều dâng lên một tia lửa nóng khác thường. Hỗn độn thánh diễm, các trưởng lão mỗi người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra đủ loại thần sắc, mỗi người đều nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Tiêu Lập đột nhiên đứng dậy, nói với chúng trưởng lão. Mọi người giải tán trước đi, ta cùng Tiêu Viêm tiểu bối còn có chút chuyện. Mọi người hiểu được, nhất định là có liên quan đến hỗn độn thánh diễm của Tiêu Viêm, bao gồm cả Tiêu Long, đều đứng dậy kính cẩn trả lời một tiếng. Vâng, liền nhao nhao lui đi, trong đại sảnh chỉ còn lại Tiêu Viêm cùng Tiêu Lập. Tiêu Lập đi đến bên cạnh Tiêu Viêm, nhẹ nhàng nói. Tiêu Viêm tiểu bối, có biết tình huống hỗn độn thánh diễm trong cơ thể ngươi không? Tiêu Viêm gật gật đầu nói. Vừa rồi Tiêu Long tổ tiên đã nói với vãn bối một ít, nhưng tin tức hạch tâm của hỗn độn thánh diễm vãn bối vẫn là không hiểu rõ lắm. Tiêu Lập gật gật đầu, mỉm cười, nói. Hỗn độn thánh diễm này đích xác có rất nhiều bí mật, hiện tại ngươi là chủ nhân của nó, ngươi cũng có thể biết một số chuyện của hỗn độn thánh diễm này. Trong lúc nói chuyện Tiêu Lập vung tay lên, trong ngón tay một đoàn quang mang bắn về phía mi tâm Tiêu Viêm. Trong đầu Tiêu Viêm nhất thời xuất hiện tình cảnh ngàn vạn năm trước khi nhất trưởng lão Tiêu tộc phản bội. Lúc ấy trưởng lão này chính là chủ nhân của hỗn độn thánh diễm, người này dã tâm thật lớn, mưu toan thôn tính toàn bộ Tiêu tộc, nhưng mà thực lực của chúng trưởng lão cũng không phải ăn chay, vì thế song phương bắt đầu chiến đấu quy mô lớn, kịch chiến thảm thiết, cuối cùng, hỗn độn thánh diễm bởi vì mấy vị trưởng lão tự bảo mở ra một cái không gian thông đạo chạy trốn đến đấu khí đại lục. Cách chương.